Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Hắc, Lam Vân lão ca là tiểu đệ sơ sẩy. Quên giới thiệu, vị này liền là chúng ta thiếu gia vị hôn thê Lua San tiểu thư. Lansni không đợi Đường Tiếu mở miệng vượt lên trước giới thiệu nói. Đường Tiếu đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Không lắm miệng có thể chết a. Không nói lời nào có thể chết a. Để ngươi giới thiệu sao? Đương nhiên những lời này cũng liền chi năng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Không nói chuyện xem như chấp nhận. Loại sự tình này làm sao phủ nhận? Cũng không nhận được đi. Coi như phủ nhận cũng sẽ không có người tin tưởng mình. Thất kính. Tại Hạ York trấn trấn trưởng Lam Vân. Bái kiến Lua San tiểu thư. Lam Vân cung kính hành lễ. Nếu là thần tử vị hôn thê tự nhiên đáng giá hắn dạng này hành lễ. Đây cũng là giao hảo thần tử một cái thủ đoạn. Nếu là vị hôn thê về sau liền sẽ trở thành chân chính vợ chồng. Giữa phu thê không phân khác biệt đây chính là cái giao cơ hội tốt. Lua San giật mình. Trước mắt cái này đối với mình rất cung kính trung niên nhân lại là York trấn trấn trưởng. Lớn như vậy York trấn liền là người trước mắt này đang quản lý. Hắn vậy mà đối với mình lấy lễ để tiếp đón có lầm hay không? Càng nhiều thì là đối Đường Tiếu thân phận chấn kinh. Thiếu niên trước mắt này đã không phải lần đầu tiên để nàng giật mình. Rõ ràng là lần đầu tiên đến York trấn vậy mà để trấn trưởng gọi là thiếu gia. Thậm chí một câu liền có thể để quân đội phụ thuộc hải tộc. Thân phận chân chính của hắn đến cùng là cái gì? Lam Vân trấn trưởng khách khí. Ta còn muốn tạ ơn ngài vì quân đội cung cấp đội thuyền. Lua San vội vàng đáp lễ. Đối phương là York trấn trấn trưởng nàng cũng không dám khinh thường. Nên biết đạo York trấn chỗ dựa thế nhưng là toàn bộ hải tộc. Liền xem như ba lần toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đắc tội tồn tại. Tiểu thư nói gì vậy chứ? Vì thiếu gia làm việc là hẳn là. Lam Vân cười nói. Mấy người nói chuyện ở giữa. 15 chiếc thuyền rất nhanh liền ngồi đầy 7-8 chiếc. Còn lại quân đội vẫn còn đang có thứ tự tiến vào. Đến đằng sau bắt đầu vận chuyển trên xe ngựa hàng hóa. Nên làm điểm tài liệu. Hắn trong lòng suy nghĩ bắt đầu một mình tại trong đội xe đi dạo. Xe ngựa chừng mấy trăm chiếc. Phía trên trang tràn đầy. Thừa dịp các binh sĩ không chú ý trực tiếp đem thùng máy vật liệu thu vào không gian trữ vật. Đến lúc đó đem những tài liệu này tất cả đều phân giải. Cũng tốt thu hoạch được càng thuần vật liệu đến chế tạo cơ giáp. Dạo qua một vòng trực tiếp lấy đi hơn 10 dương vật liệu. Những tài liệu này đối với đoạn đường này vơ vét tới nói không đáng kể chút nào. Đại khái hơn một giờ về sau. Hàng hóa cùng binh sĩ toàn lên thuyền. Mấy cái người chủ sự đứng trên bong thuyền thương lượng chuyện kế tiếp. Thiếu gia. Đây chỉ là bình thường kéo hàng thuyền. Tàu chở khách không ngồi được làm sao nhiều người mới an bài thuyền hàng. Không bằng dạng này. Ngài tại York trấn trụ bên trên một đêm ngày mai lại đi như thế nào? Lam Vân hỏi. Đây đúng là kéo hàng thuyền. Ngay cả chỗ ngủ đều không có. Nếu để cho thần tử ngồi dạng này thuyền đi hải tộc. Lam Vân sợ tộc trưởng sẽ hút chết hắn. Nhưng, thiếu gia ngươi liền nghe Lam Vân a. Tại York trấn trụ bên trên một đêm cũng không có gì. Tàu chở khách tốc độ muốn so thuyền hàng nhanh hơn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đuổi theo kịp. Lansni nói, có lẽ ngày mai thật sự có năng lượng tinh thạch. Bất kể nói thế nào thịt muỗi cũng là thịt. Không bằng lưu lại ngày mai tại phòng đấu giá đi dạo một vòng lại nói. Phản chính thời gian không nóng nảy. Nghĩ đến cái này Đường Tiếu gật gật đầu tốt. Liền ở một đêm a, ngươi có muốn hay không trước lưu lại ở một đêm? Quay đầu đối Lua San hỏi nói. Ta, lo sững sờ, lắc đầu ta vẫn là đi theo quân đội đi. Nhiều người như vậy tối thiểu nhất phải có cái quản lý. Không thể chạm đến hải tộc danh giới cuối cùng không phải. Ta nhìn bọn hắn tại phù hợp bất quá. Hắn gật gật đầu, như thế cũng tốt. Vậy ngươi liền đi trước. Cần phải xem trọng các binh sĩ. Tốt, Lua San nói xong lên thuyền. Bây giờ bến cảng chỉ còn lại có thiết thủ. Lansni, Lam Vân cùng mình. Giống. Lua San lên thuyền. Một tiếng ngọn nguồn giống truyền đến Behemoth thú từ đằng xa chạy tới. Vừa mới các binh sĩ đều tại vận chuyển đồ vật, Behemoth thú lộ ra ồn ào liền không có tới. Bây giờ người đều lên thuyền, Behemoth thú lúc này mới một tiếng than nhẹ chạy tới. Cái này, đây chính là Go Behemoth thú. Lam Vân nhìn trước mắt đối đường tiếu phi thường thân mật cự thú. Nuốt ngụm nước bọt hỏi nói. Đúng, đường tiếu trìu mến sờ lên Behemoth thú đầu. Go Behemoth thú thưa thớt cũng không muốn nói nhiều. Lam Vân cũng là tại hoàng thất sách cổ bên trong gặp qua. Ban đầu ở sách cổ bên trên nhìn liền có một loại vô cùng bá khí để lộ ra đến. Hiện tại gặp thật đúng là bị kinh hãi. Thuyền chỉ trải qua chuẩn bị đã bắt đầu lần lượt khởi động. Lua San đứng trên bong thuyền cho đường tiếu cáo biệt. Đường tiếu phất phất tay ra hiệu nàng đi thôi. Rất gần 15 chiếc thuyền biến thành chấm đen nhỏ. Thiếu gia, chúng ta vào thành rồi nói sau. Lansni chào hỏi một tiếng. Lam Vân lúc này mới từ Behemoth thú trong rung động tỉnh táo lại. Đúng a thiếu gia. Về thành trước a, ân. Tốt. Hắn gật gật đầu, ngươi đi ngoài thành ở lại đi. Chú ý ẩn tàng đừng bị người phát hiện. Liền ngươi cái này hình thể không phải đem người hù chết không thể. Các loại ta bảo ngươi. Ngươi tìm đến ta. Hắn sờ lên Behemoth thú đầu nói. Giống. Behemoth thú ủy khuất một tiếng ngọn nguồn giống. Ta dáng dấp khả ái như vậy ngươi vậy mà nói ta có thể đem người hù chết. Xấu lắm không nên cùng ngươi chơi. Behemoth thú hướng bãi biển chạy tới. Lấy tốc độ của nó ngắn ngủi mười mấy mét đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Sắc trời bắt đầu tối. Đám người lúc này mới trở về York trấn. Trạng vạng tối. Tại ra biển công hội Lam Vân thu xếp cả bàn thịnh yến. Đến từ đại lục đặc sản cái gì cần có đều có. Nếm qua tốt nhất một bữa liền là lúc trước lên đường đi ba lần lúc đường Nam mời. Mà trước mắt một cái bàn này đêm đó còn muốn phong phú mấy lần. Rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua đồ ăn tầng tầng lớp lớp. Không hổ là ngoại trừ Hắc Ám công quốc sức mua lớn nhất địa phương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Từ khi ra Hắc Ám công quốc về sau một mực ở vào màn trời chiếu đất trạng thái. Thiết thủ hai người càng là dưới đất sông đạo đi mấy ngày. Đối mặt một bàn mỹ vị món ngon. Lansni ba người lộ ra phi thường không ăn tướng. Ăn cơm về sau lại hỏi thăm một chút ngày mai phòng đấu giá sự tình. Xác thực có năng lượng tinh thạch đấu giá. Chỉ là khổ người đều không đủ một mét vuông thôi. Mặc dù nhỏ một chút. Nhưng nhiều đập mấy cái số lượng là vẫn có thể gọp đủ. Buổi đấu giá này có hay không có thể đồng giá trao đổi. Ăn nghỉ bữa tối ngồi trong phòng khách đường tiếu hỏi nói. Cao cấp bảo bối hoặc là vật liệu đều là ngang nhau trao đổi. Theo như nhu cầu, kim tệ chỉ là nhằm vào cấp thấp vật liệu mà thôi. Đối với cao tầng thứ người mà nói, kim tệ đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Cũng chính bởi vì dạng này, rất nhiều phòng đấu giá đều sẽ xuất hiện. Theo như nhu cầu đồng giá trao đổi loại này điều lệ. Đúng, xác thực có thể dạng này. Chẳng lẽ thiếu gia muốn tham gia ngày mai đấu giá? Lam Vân hỏi, là có ý nghĩ này. Chuẩn bị đập một chút năng lượng tinh thạch. Đường tiếu gật đầu. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Đã thiếu gia muốn đập năng lượng tinh thạch vậy đợi lát nữa ngài đi khố phòng cầm chút kim tệ đi. Cũng coi là tại hạ một điểm tâm ý. Lam Vân nói, tốt như vậy nịnh bợ cơ hội. Một khi thành công chẳng khác nào thần tử thiếu tự mình một cái nhân tình. Lam Vân nghĩ đến trong lòng đắc ý. Cái này, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Thích gì thiếu gia ngài có thể tùy tiện tuyển. Lam Vân hào phóng vỗ vỗ bộ ngực. Cái kia làm sao có ý tứ. Tốt a, đã ngươi kiên trì ta liền đi khố phòng đi dạo a. Đường tiếu gật đầu cười. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Lam Vân, thiết thủ, Lansni, canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,